Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2130, chương 2132, ép mua ép bán. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu đường xá xa xôi. Bay để London, Trịnh Nhân Mình tự tay cho Mai Thê Tử làm siêu âm. Sau đó ở hệ thống trong phòng giải phẫu. Hắn không chút kiêng kỵ nào, phung phí, giải phẫu thời gian huấn luyện. Xác định năng thủ thuật, nhìn Mai Thê Tử bi bên trong mang mừng phức tạp vẻ mặt và mãn giật nước mắt. Trịnh Nhân cảm thấy mệt mỏi đi nữa đều đáng giá. Đỉnh cấp cái khác tham gia giải phẫu kỹ năng làm bối cảnh hà. Trịnh Nhân cứng rắn là tiêu hao 25 giờ giải phẫu thời gian huấn luyện. Lúc này mới ở giây phút sau cùng giải phẫu hoàn thành huấn luyện. Bỏ mặc bỏ ra giá bao nhiêu đều đáng giá. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ như vậy. Giải phẫu thành công. Sau khi giải phẫu móng heo lớn cho độ hoàn thành là 100%. Trịnh Nhân cảm giác được mình lòng hơi lấy được một ít an ủi. Không chung người bay cuộc sống không tốt qua. Bay đi, giải phẫu, bay trở về. 35 giờ sau đó, Trịnh Nhân lại trở về 912. Hệ thống hoàn thành nhiệm vụ, mấu chốt nhất là cứu vãn một cái 20 tuổi lớn đứa nhỏ. Một người còn không ra đời đứa nhỏ. Đối với cái kết quả này, Trịnh Nhân vẫn là rất hài lòng. Trở lại 912, những người khác đi bổ rác, rằng co sấp xỉ 60 giờ. Người khốn ngựa mệt mỏi. Nhất là Tô Vân, hắn cánh tay phải tựa hồ có chút lạp thương, một mực không phải rất thoải mái. Xuống máy bay, hắn và Trịnh Nhân nói một tiếng liền trực tiếp biến mất. Lâm Uyên nhưng cố ý trở về viết hồ sơ bệnh lý. Ở nàng nhìn lại mình nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, coi như là về nhà vậy ngủ không yên ổn. Trịnh Nhân không tâm tư ngủ, hắn yên tĩnh ngồi ở trong phòng làm việc. Thứ năm bản ngoại khoa học đặt ở trên đùi, cúi đầu xem tướng, người đi tới hệ thống không gian, bàn điểm mình tồn kho, thông qua tưởng thưởng nhiệm vụ, nội tạng ghép trình độ bị tăng lên. Trịnh Nhân quay đầu phát hiện mình quá trình giải phẫu còn chưa tính là hoàn mỹ, là có chút bì lậu, mặc dù cũng không lớn, nhưng mà ở canh tài nghệ cao nhìn bao quát hạ, như cũ có chút tiếc nuối. Cái này gọi là trần lập người bệnh hẳn không vấn đề gì. Sau này giải phẫu, mình cũng có thể làm hoàn mỹ hơn. Trừ cái này ra, càng làm cho Trịnh Nhân vui mừng chính là khoa ngoại tổng hợp kỹ năng cây lấy được toàn diện tăng. Trưởng, giải phẫu trước cầm tất cả kỹ năng điểm cũng đập phải cấp cứu kỹ năng trên cây. Khoảng cách đỉnh cấp còn có khoảng cách rất xa, nhưng mà một ca giải phẫu xuống. Cộng thêm móng heo lớn cho khen thưởng, Trịnh Nhân đã có thể thấy khoa ngoại tổng hợp kỹ năng cây ép tới gần trạng thái tột cùng. Trịnh Nhân dẫu sao là khoa ngoại tổng hợp xuất thân bác sĩ. Đối với cấp cứu kỹ năng cây đạt tới đỉnh cấp có vô hạn mong đợi. Mặc dù bây giờ biết đỉnh cấp sau đó, còn có một núi nhanh hơn một núi cao, kỹ thuật tài nghệ tiến bộ là vô cùng vô tận. Có thể đỉnh cấp cái khác biến chất, chân thực tồn tại, Trịnh Nhân trong lòng đối với lần này thèm nhỏ dãi. Nếu là sớm đi đạt tới đỉnh cấp trình độ, rất nhiều giải phẫu huấn luyện cũng căn bản không cần làm. Được chăm dặm người nửa 90, cuối cùng mấy bước này rất khó. Trịnh Nhân ngược lại cũng không gấp, ngày hôm nay khói mù rốt cuộc tản đi, sau giờ ngọ, ánh mặt trời thật tốt. Trịnh Nhân ngồi ở đã lâu trong ánh mặt trời, cả người ấm áp, không nói được thoải mái, tự tại, bàn điểm thu hoạch, Trịnh Nhân trong lòng vui mừng, cầm kỹ năng điểm cũng ném tới khoa ngoại tổng hợp kỹ năng trên cây. Có thể sớm ngày đến đỉnh cấp, liền hơn một phần chỗ tốt, còn như những thứ khác, Trịnh Nhân lại lần nữa xem kỹ một lần hiện hữu nhiệm vụ. Trừ tốt nhất bác sĩ ngoại khoa cái này liên tục nhiệm vụ ra. Nổi danh thiên hạ cái này liên tục nhiệm vụ tựa hồ vậy rất có ý nghĩa. Đã làm được tầng thứ tư đoạn, yêu cầu hoàn thành 10.000 đài tiếp giải phẫu. Số lượng này lớn đã vượt qua giải Nobel yêu cầu. Hơn nữa thời gian còn quá ngắn, chỉ có 2 tháng nhiệm vụ kỳ hạn. Bây giờ đã qua nửa tháng thời gian, nhiệm vụ độ tiến triển là 1.876/10.000. Nhiệm vụ chỗ tốt rất nhiều, số lượng cao trị giá kinh nghiệm cùng với kỹ năng một chút ra. Móng heo lớn rất hiếm thấy cho giá trị may mắn cộng 6 khen thưởng cùng với có thể rút ra lấy hiếm thấy. Bị động kỹ năng hạng nhất khen thưởng, Trịnh Nhân cũng không khá lắm kỳ bị động năng lực là cái gì. Có chủ giác quang vòng cùng với giá trị may mắn thêm người hắn cảm thấy cái này mới là tốt nhất bị động năng lực, còn như những thứ khác, cái gì có thể và giá trị may mắn so sánh đâu. Lần này bởi vì phải làm thay gan giải phẫu, còn phải đối mặt vật thí nghiệm không ngừng mau chóng dừng tim. Trịnh Nhân cầm tất cả bảo dương cũng mở, muốn thử một lần mình có thể hay không lấy được số lượng cao kỹ năng điểm. Từ đó cầm khoa ngoại tổng hợp giải phẫu kỹ năng tăng lên tới đỉnh cấp đừng. Nhưng so vận khí sự việc chính là không đáng tin cậy. Mặc dù Trịnh Nhân may mắn vận thêm được, cự tượng vẫn là cự tượng, không có một chút thay đổi. Nhìn trống rỗng hệ thống không gian, Trịnh Nhân cười một tiếng, không hề rất để ý. Vốn là muốn đi bên hồ nước và tiểu hồ ly trắng đối mặt một lát, xem nó sẽ hay không bỗng nhiên và mình nói chuyện. Ngay tại Trịnh Nhân ánh mắt rời đi trong nháy mắt, hắn thấy được nguyên bản để bảo dương vị trí có một tấm lẻ loi tấm các nhỏ. Vậy còn là ở Đại học Heidelberg thời điểm, làm nhiệm vụ, mở bảo dương lấy được tấm thẻ. Đây là một tấm cũng không thẻ thông thường phiến, hàm chứa nào đó siêu năng lực, làm ngươi sử dụng thời điểm. Lần kế nhiệm vụ độ khó sẽ tăng lên gấp đôi, nhưng khen thưởng sẽ ngẫu nhiên lấy được 2 đến 10 lần tăng lên. Mời cẩn thận sử dụng, bởi vì nó xuất hiện tỷ lệ không hề cao. Trên thẻ ít có tường tận miêu tả cái tấm thẻ này tác dụng. Móng heo lớn tựa hồ là sợ Trịnh Nhân rất tùy ý cầm cái tấm thẻ này cho dùng hết, cho nên huyên thuyên nói một đống nói. Trịnh Nhân cười một tiếng, loại thẻ này phiến, nếu là hợp ý mưu lợi nói, đương nhiên là dùng ở tốt nhất bác sĩ ngoại khoa cái này lăn nhiệm vụ lên, hoặc là toàn bộ nhiệm vụ cũng lấy được tăng lên, hoặc là chỉ là lần kế nhiệm vụ kết toán thời điểm lấy được chỗ tốt. Cái này thì tương tự với một cái bác, rốt cuộc như thế nào, ai cũng không biết, chỉ có thể xem móng heo lớn giải thích. Gần đây không thế nào thích đánh cuộc một lần, Trịnh Nhân cầm lên tấm thẻ. Nhìn trên đó viết độ khó tăng gấp bội nét chữ. Căn bản không đi sau khi nhìn mặt lợi nhuận có 2 đến 10 lần nét chữ. Độ khó gấp đôi, nói chuyện vớ vẩn, quỷ thì ai có thể hoàn thành. Mỗi lần giải phẫu, cũng cẩn thận một chút, như đi trên băng đi làm mới có thể. Hơn nữa móng heo lớn cho nhiệm vụ càng ngày càng xảo quyệt. Độ khó càng ngày càng lớn, giống như là người gần nhất nhiệm vụ, không chỉ làm 2 đài độ khó cực cao giải phẫu, còn làm sấp xỉ 24 giờ không trung người bay. Máy bay không phải Châu Gia Hoa bao máy bay, mặc dù là khoang hạng nhất, nhưng cũng không tốt chịu đựng. Lão Hạ bay trở về sau đó, cả người giống như là bị rút đi xương như nhau, mềm nằm sấp. Đây nếu là nhiệm vụ độ khó gấp đôi, Trịnh Nhân tuyệt đối không thể xác định mình có thể giải phẫu hoàn thành. Cái tấm thẻ này có thể cả đời cũng không biết dùng. Trịnh Nhân ngồi xuống, nhìn tiểu hồ ly trắng ánh mắt, giống như là đang cùng nó đối thoại. Hệ thống không gian bồi dưỡng Trịnh Nhân thân thể, thể lực cùng tinh lực nhanh chóng khôi phục. Trịnh Nhân trong tay nắm vậy tấm thẻ phiến, hồi tưởng mới vừa hoàn thành nhiệm vụ, không biết qua bao lâu, Trịnh Nhân đột nhiên cảm giác một cổ nhiệt lưu từ ngón tay giữa trên thẻ truyền tới. Hắn kinh ngạc thấy trước mắt xuất hiện đếm ngược giờ con số. Cùng với nhiệm vụ nêu lên chữ viết, nhiệm vụ độ khó, lợi nhuận tăng phúc tấm thẻ đã khởi động, mời lựa chọn nhiệm vụ, như đếm ngược giờ kết thúc. ký chủ còn chưa lựa chọn nhiệm vụ, hiệu quả sẽ do lần kế nhiệm vụ gánh vác. Ếch, Trịnh Nhân mắt choáng váng. Móng heo lớn đây là ma quỷ lộng hành sao? Lại thế nào mang ép mua ép bán? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https tiuyencv.com/ta-mot-ngon-nui-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.